Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Chương 64.064. Ở vừa mới thôn trưởng bọn họ sấn loạn ly khai thời điểm, nàng liền cho bọn hắn trên người hạ một cái truy tung phù. Truy tung phù nàng chỉ vẽ một chương, tính toán có rảnh thời điểm thử xem hiệu quả. Không nghĩ tới hôm nay cơ duyên xảo hợp dưới thế nhưng dùng ở cái này thượng. Phía trước sở dĩ không đuổi theo, một là bọn họ ít người, này thôn dân nhiều như vậy, chỉ sợ là đuổi không kịp. Nhị là không có tìm được những cái đó nữ nhân hài tử thi thể, là vô pháp đem những cái đó thôn dân trừng trị theo pháp luật. Hiện tại này đó thi thể tìm được rồi, như vậy những người đó cũng đừng nghĩ chạy thoát. Ngươi như thế nào biết? Cảnh sát hỏi mộ ca. Đối với mộ ca cái này báo án người, bọn họ thái độ còn xem như tương đối tốt. Chẳng qua đối với mộ ca theo như lời biết địa điểm nơi, bọn họ trong lòng vẫn là có một ít nghi hoặc. Nàng là như thế nào biết đến? Ta chính mình một ít đặc thù thủ đoạn, không truyền ra ngoài. Mộ ca bình tĩnh nói. Cảnh sát nhóm tức khắc một di ông. Lúc này đáp không phải cùng không trả lời giống nhau sao? Bất quá cuối cùng, chỉ cần có thể tìm được kia đám người thì tốt rồi. Đối với những người đó, bọn họ cũng hy vọng có thể đưa bọn họ bắt giữ quy án. Mua bán phụ nữ án kiện thường xuyên phát sinh, nhưng là trên thực tế cảnh sát có thể làm chính là hỗ trợ trục xuất này đó phụ nữ hồi hương. Nhưng lúc này đây là bọn họ gặp qua nhất thảm một lần. Toàn bộ thôn trang đều tham dự tới rồi trong đó, giúp đỡ cho nhau. Không, bọn họ còn vũ nhục trợ giúp cái này từ, cho nhau giấu giếm cấu kết, làm hạ như vậy ngập trời đại án. Theo sau, cảnh sát nhóm bắt đầu mở họp chuẩn bị bố trí. Một phương diện, lưu một ít người nhìn này đó thi thể. Một cái khác phương tiện, tổ chức nhân viên vào núi đuổi bắt. Mộ ca tự nhiên là làm trong đó một viên, đi theo còn có Nghiêm Cảnh Thần. Đến nỗi Cổ Thu, bốn người còn lại là tính toán lưu tại từ đường nhìn lại tình huống. Trong chốc lát sau, mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần lãnh cảnh sát nhóm đi tới một chỗ cao ngất trong mây rừng rậm mani. Bởi vì đã tới gần mùa đông, cây cối lá cây đều đã rớt hết, nhưng dựa vào chi gian thực hẹp khe hở vẫn là trở thành thiên nhiên một ít cái chắn. Bọn họ liền ở phía trước ước chừng 100 nhiều mễ địa phương. Không bằng chúng ta tiến hành vây quanh, nếu không bọn họ phía sau khả năng còn có một ít đường lui. Mộ ca đối với tổ chức lần này hành động cảnh sát nói. Hảo. Tên kia cảnh sát nhìn thoáng qua mộ ca, ngay sau đó đem mệnh lệnh phân phó đi xuống. Mộ ca cùng Nghiêm Cảnh Thần đi theo tên này cảnh sát, còn lại là ở trung lộ tiếp tục đi tới. Đích xác đi rồi 100 nhiều mễ lúc sau, liền thấy được một cái khá lớn nhà gỗ. Nhìn ra được tới, này nhà gỗ chỉ sợ là kiến rất dài một đoạn thời gian. Thỏ khôn có ba hang, cũng không biết này người trong thôn rốt cuộc kiến nhiều ít như vậy nhà gỗ lấy cầu xảy ra chuyện. Thời điểm tiến hành tránh né, cảnh sát dẫn đầu bắt đầu hạ lệnh. Ngay sau đó, một hàng cảnh sát cầm thương, súng, đem nhà gỗ cấp bao quanh vây quanh. Bên trong người nghe, các ngươi đã bị chúng ta vây quanh, cảnh sát đối với bên trong hô. Theo sau, một phiến cửa sổ có một bóng người dần dần mà lộ ra đầu. Theo một câu, đừng nổ súng. Một thôn làng lão tiểu chậm rãi từ bên trong đi ra. Thôn trưởng cùng kia phong thủy sư thế nhưng có mặt. Thôn trưởng nhìn cảnh sát, lập tức nói, cảnh sát đồng chí, các ngươi cầm thương, súng, là làm cái gì? Cảnh sát nhìn thôn trưởng giả ngu giả ngơ bộ dáng, nhàn nhạt nói, chờ các ngươi vào cục cảnh sát sẽ biết theo sau. Một đám cảnh sát tiến lên, bắt đầu cấp trong thôn nam nhân khảo thượng thủ khảo. Thôn trưởng sắc mặt có chút khó coi, hắn trong lòng đã có một loại dự cảm bất tường, mà những người khác cũng là mặt xám như tro tàn. Bọn họ cơ bản mỗi ngày đều ở lo lắng sợ hãi cùng kích thích chung vượt qua. Hiện tại ngày này, rốt cuộc tới, mà những cái đó nữ nhân, bên người có không ít mang theo vài tuổi hài tử, thậm chí có một ít còn ôm vừa mới sinh ra hài tử. Nhìn các nam nhân bị khảo lên bộ dáng, ánh mắt dại ra, tuy rằng không biết là ai mở đầu. Đột nhiên, một nữ nhân buông ra nắm chính mình nhi tử tay, sau đó xông lên đi cấp mua nàng nam nhân một cái tát, lại sau đó chính là tay đấm chân đá. Nàng cảm thấy, hiện tại không đánh, về sau có thể là không có cơ hội. Mặc kệ đối phương kết cục như thế nào, nàng nhất định phải rời đi cái này ma quật, cái này ăn thịt người ma quật. Có một cái động thủ, dư lại cũng bắt đầu sôi nổi tiến lên, điên cuồng tay đấm chân đá, có một ít đánh không lại, còn có một bên mặt khác nữ nhân tới hỗ trợ, bị đánh nhiều nhất tự nhiên là thôn trưởng cùng tên kia phong thủy sư. Thôn trưởng lập tức kêu rên lên, đối với cảnh sát nói, đánh người, các ngươi đều mặc kệ quản sao. Lúc này, cầm đầu cảnh sát nghe, lập tức lớn tiếng nói, toàn thể, về phía sau chuyển, nói xong lúc sau, cảnh sát nhóm một đám bối quá chính mình thân mình, làm như chính mình không thấy được một nửa, cảnh sát thái độ cũng đã biểu lộ hết thảy. Theo sau, một đám nam nhân cứ như vậy căn bản là không có tay tới chống cự nữ nhân ẩu đả. Từng đợt tiếng kêu rên tại đây phiến yên tĩnh núi rừng quanh quẩn. Đẳng cấp không nhiều lắm lúc sau. Toàn thôn nam nữ hơn nữa mộ ca hai người hướng tới xuống núi đường đi đi. Mà trong thôn nam nhân một đám thoạt nhìn đều có chút mặt mũi bầm dập. Chờ hạ sơn lúc sau. Thôn trưởng đoàn người nhìn bị đào ra thi thể. Một ít người càng là sợ thân thể mềm đi xuống. Mà những cái đó nữ, nhìn đến này đó lớn lớn bé bé thi thể, đều không tự giác mà đỏ hốc mắt, mà tiểu hài tử nhóm, tựa hồ là thấy được này hỗn loạn bộ dáng, một đám lớn tiếng khóc lên, nếu không phải các nàng nghe lời, những người này kết cục chính là các nàng này đó những người này kết cục. Nghĩ đến đây, một đám ánh mắt trở nên cừu hận. Đến lúc đó còn cần có người làm chứng, cảnh sát nhìn trước mắt này đàn nữ nhân nói. Ta nguyện ý, trong đó một nữ nhân chủ động mở miệng nói. Ta không có hài tử, ta không sợ, nàng là vừa rồi bị lừa bán lại đây. Từ những người khác trong miệng đã biết trong thôn giết những cái đó không nghe lời nữ nhân lúc sau. Nàng vẫn luôn biểu hiện thực thuận theo. Vẫn luôn đang tìm kiếm các loại có khả năng thoát đi con đường. Cũng tránh cho chính mình mang thai sinh con. May mà nàng tới thời gian đoạn. Cho dù không hoài thượng đối phương cũng không hoài nghi. Rốt cuộc, đang đợi nhiều như vậy lúc sau. Nghênh đón các nàng cứu rỗi. Nàng sẽ không làm cho bọn họ tránh được pháp luật chế tài. Bọn họ cho dù bất tử. Cũng hy vọng bọn họ vĩnh viễn bị nhốt ở trong ngục giam. Vĩnh vô thiên nhật, có một nữ nhân chủ động lúc sau. Dư lại người cũng bắt đầu chậm rãi chủ động lên. Bất quá có hai tử nữ nhân lại không có tính toán đứng ra. Các nàng tuy rằng hận này đó nam nhân. Nhưng hài tử là các nàng trong bụng một miếng thịt. Cho dù trong lòng có đôi khi đối hài tử cảm thấy tâm tình phức tạp, nhưng là thật sự muốn vứt bỏ bọn họ, các nàng cũng luyến tiếc. Các nàng đời này xem như bị hủy hơn phân nửa. Bất quá có cái hai tử, cũng coi như là một ít trông cậy vào. Tuổi trẻ một ít đối tương lai còn có một ít chờ đợi. Một ít lão, nước mắt lại bắt đầu nhịn không được mà đi xuống rớt. Nhiều năm như vậy đi qua, các nàng cha mẹ ước chừng đều đã qua đời đi. Nhìn thôn trang này các nữ nhân trên mặt nước mắt, hiện trường rất nhiều người đáy mắt hiện lên không đành lòng. Tuy rằng thực đáng thương, nhưng tương lai các nàng lộ đích xác muốn so với người bình thường muốn khó đi rất nhiều. Mà các nàng chỉ có thể dựa vào chính mình xông qua đi. Bọn họ có thể làm chính là giúp các nàng lấy lại công đạo. Theo sau, cảnh sát nhóm một xe vận những cái đó thi thể cùng người đi rồi. Chuyện này là một đáp án, yêu cầu một đoạn thời gian hảo hảo xử lý. Mộ ca mấy người còn lại là giữ lại. Bọn họ còn cần giải quyết phương diện này âm sát khí. Tuy rằng những người đó được đến ứng có báo ứng, nhưng thường tích nguyệt mệt âm sát khí lại không phải dễ như trở bàn tay là có thể tiêu trừ. Còn có này bị ô nhiễm từ đường. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên một nữ nhân đột nhiên té xỉu trên mặt đất. Người chung quanh lập tức sốt ruột mà xem xét tình huống của nàng. Mộ ca thấy thế, trực tiếp đi lên trước. Đối với vây quanh mấy người nói, ta giúp nàng nhìn xem monster. Nghe được lời này, mấy người tránh ra chính mình thân mình. Mộ ca trực tiếp bắt đầu bắt mạch, ấn chi giống như cầm huyền, ngay thẳng mà trường, chỉ hạ rất nhiên. Mộ ca ở trong lòng đã có chính mình phán đoán. Theo sau nhìn chung quanh quan tâm tầm mắt nói, đại hỷ đại bi khiến cho không có gì trở ngại. Tuy rằng huyền mạch lâm sàng chứng bệnh rất nhiều, nhưng là cũng có đặc thù tình huống. Tỉ như tâm tình không tốt, thay đổi rất nhanh thời điểm cũng sẽ xuất hiện loại bệnh trạng này. Nghe mộ ca nói, chung quanh mấy người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Theo sau mộ ca từ chính mình tùy thân bao bao lấy ra một lọ thuốc viên, sau đó từ giữa đảo ra hai viên phóng tới nữ nhân trong miệng. Nữ nhân miệng tựa hồ giật mình, ở nuốt vào thuốc viên sau không lâu, nữ nhân liền đã tỉnh, nhìn chung quanh chớp chớp mắt, ta làm sao vậy? Không có việc gì, là vị tiểu thư này giúp ngươi xem trọng. Người chung quanh giúp đỡ nữ nhân giải đáp. Nghe vậy, nữ nhân nhìn về phía mộ ca nói, cảm ơn các ngươi, không cần cảm tạ. Mộ ca hơi hơi gật đầu, theo sau đứng dậy về tới cổ thu đám người bên người. Ngươi này đồ đệ có học y. Vũ Hách nhìn cổ thu nói, ân, nàng là thủ đô đại học y học trong viện y hệ học sinh. Cổ thu đã thực bình tĩnh, chính mình cái này đồ đệ hiện tại là thấy thế nào như thế nào hảo. Hảo hảo học, trung y cũng là một cái có tiền đồ chức nghiệp. Vũ Hách đối với mộ ca cổ vũ nói. Cảm ơn, mộ ca trả lời. Hôm nay vốn là mang ngươi tới kiến thức một chút, không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này. Này thế đạo, nhân tâm không cổ. Về sau các ngươi bên ngoài hành tẩu thời điểm phải nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Vũ Hách nói, thần sắc cũng có chút cảm khái. Hôm nay hắn thiếu chút nữa liền lắm ác sự, đổ tăng hậu quả xấu. Không ngừng là hắn, hắn cũng hy vọng này đó bọn tiểu bối có thể được đến giáo huấn. Mộ ca gật gật đầu, theo sau ngược lại hỏi, kia từ đường, chúng ta làm một cái phong thủy trận ở chỗ này, trận giải trừ nơi này âm sát khí. Đến nỗi mặt khác, khả năng chính là muốn tìm một ít người tới nơi này siêu độ. Vũ Hách nói, một bên nghe bọn họ đối thoại các nữ nhân, liền nói ngay, chúng ta sẽ hỗ trợ tìm người tới cấp các nàng siêu độ. Nghe được lời này, mộ ca đoàn người nhìn về phía này đó nữ nhân. Các ngươi về sau, có hay không cái gì tính toán? Vũ Hách chủ động hỏi. Là một người huyền học người, chú trọng kết thiện duyên. Bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể giúp được bọn họ. Chúng ta tính toán mang đại hài tử, làm cho bọn họ hảo hảo làm người. Dù sao nơi này ăn uống không lo, chờ hài tử lớn một chút lúc sau, chúng ta lại đi ra ngoài nhìn xem có thể hay không làm công trợ cấp gia dụng trong đó một người. Nói, các nàng ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, sớm đã thói quen nơi này nhật tử, nuôi sống chính mình là không thành vấn đề. Hiện tại đi ra ngoài, các nàng ngược lại không biết nên như thế nào sinh hoạt, còn cần thời gian làm cho bọn họ chậm rãi, mà đến thời gian đoạn những cái đó, còn lại là tính toán rời đi. Sau đó về nhà nhìn xem Mon Sơ nghe những người này tính toán. Vũ Hách mấy người trầm mặc, theo sau không nói thêm nữa cái gì. Bọn họ thật là có thể ra tiền giúp các nàng, nhưng là quan trọng nhất lại vẫn là các nàng tự lực cánh sinh. Theo sau, Vũ Hách cấp phía trước cái thứ nhất đứng ra làm chứng nữ nhân để lại một chiếc điện thoại. Bọn họ hiện tại trên người cũng không có cái gì tiền, còn phải lúc sau tới. Nói nữa, bọn họ còn phải phán đoán một chút như thế nào hỗ trợ nhất thích hợp. Trong chốc lát sau, lại có một chiếc xe cảnh sát đi tới hiện trường, theo sau đối này đó nữ nhân tình huống tiến hành đăng ký, trợ giúp các nàng bộ phận ở chỗ này định cư. Muốn trở về cũng sẽ có cảnh sát liên hệ các nàng sở tại cảnh sát tiến hành giao tiếp. Nhìn cảnh sát đâu vào đấy hành động, Vũ Hách mấy người đối xem một cái, theo sau liền lặng lẽ rời đi. Thực mau, đoàn người về tới Tân Huyện. Lần này xem phong thủy hình thành kết thúc, ở trở lại khách sạn thu thập hành lý thời điểm, Mộ Ca đoàn người thế nhưng thấy được Masumoto. Masumoto đang theo mấy người ở trong đại sảnh chờ. Căn cứ bọn họ sở chạm vị trí, thực rõ ràng chính là cố ý đang đợi người nào. Đang xem đến bọn họ thời điểm, Masumoto lại đột nhiên đứng lên. Bực này chính là ai? Rõ như ban ngày, đang xem đến Masumoto kia một khắc, Nghiêm Cảnh Thần trước tiên đã đứng ở Mộ Ca trước mặt. Nhìn Nghiêm Cảnh Thần bóng dáng, Mộ Ca đáy mắt hiện lên một mặt khác thường. Bất quá, nàng không có đứng ở người khác sau lưng tính toán, trực tiếp về phía trước đi rồi một bước, cùng Nghiêm Cảnh Thần cùng tồn tại. Mà phía trước nhất tự nhiên là Vu Hách, Cổ Thu cùng với Từ Lão. Masumoto mang theo ý cười chậm rãi đi tới Cổ Thu cùng với Từ Lão trước mặt. Hai vị đều thu một cái hảo đồ đệ, thiên phú dị bẩm, thật đúng là chính là trăm năm khó được một ngộ thiên tài. Nói xong lúc sau, ánh mắt ở Nghiêm Cảnh Thần cùng Mộ Ca trên người đảo quanh. Ánh mắt kia cười, làm Mộ Ca nghĩ tới Ân Dịch thường xuyên treo ở bên miệng một cái từ quỷ xúc. Masumoto Jun đệ tử cũng là khó được một ngộ quỷ tài, hà tất cực kỳ hâm mộ người khác. Từ Lão nhàn nhạt trả lời. Ai, nhà ta vị kia vẫn luôn cho rằng chính mình cùng thế hệ nhân chung vô địch. Chính phiền đâu, về sau có cơ hội, có thể lẫn nhau luận bàn. Masumoto nói, cắn trọng luận bàn hai chữ. Có cơ hội, tự nhiên. Từ Lão tiếp tục nói, kia về sau có cơ hội nhất định luận bàn một phen. Masumoto cười nói, theo sau tầm mắt lại rơi xuống Mộ Ca trên người. Mộ Ca tiểu thư, tái kiến. Ném xuống như vậy một câu ý vị không rõ nói, Masumoto mang theo mấy cái chính mình thủ hạ đi rồi. Chờ Masumoto đi rồi, Vũ Hách nhìn Cổ Thu, Mộ Ca đám người thần sắc khó lường, theo sau sâu kín mà đối với Cổ Thu nói, ngươi này đệ tử rốt cuộc có cái gì đặc biệt, Masumoto như vậy cũng không phải là giống nhau tò mò. Ngươi cũng biết Masumoto ở cựu nhất phái địa vị. Nếu hắn thật sự muốn làm cái gì nói, ngươi này đồ đệ ngày sau chỉ sợ đều là phiền toái. Nói ra, nếu là có thể nói, còn có chúng ta phong thủy hiệp hội ở sau lưng chống lưng, Vũ Hách ý tứ cũng rõ ràng lên. Hiển nhiên là hy vọng Mộ ca có thể gia nhập phong thủy hiệp hội. Cổ Thu nghe vậy một mặc, hắn cũng đã nhìn ra, Masumoto đối Mộ ca cùng cảnh thần đều có nhất định hứng thú. Đặc biệt là Mộ ca, cứ như vậy, sự tình, đích xác không dễ làm a. Hắn không nghĩ Mộ ca tham gia phong thủy hiệp hội, như vậy phiền toái mà. Nhưng hắn cùng Mộ ca hai người ứng đối cựu nhất phái chỉ sợ ngăn cản không được. Nghĩ, Cổ Thu nhìn về phía Mộ ca nói, Mộ ca, ngươi nghĩ như thế nào? Dù sao vô luận như thế nào, sư phụ đều sẽ cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nhìn còn lại mấy người dừng ở chính mình trên người tầm mắt. Mộ ca nhìn Cổ Thu, theo sau nói, phong thủy hiệp hội là cái dạng gì địa phương? Nàng độc lai độc vãng quán. Nếu là nàng một người, nàng không sao cả. Chính là hiện tại rõ ràng, sư phụ cũng bởi vì nàng duyên cớ bị Masumoto theo dõi. Nàng không nghĩ liên lụy sư phụ. Cổ Thu nghe được lời này, đang muốn nói cái gì đó. Vũ Hách lập tức xen mồm nói, nơi đó tập hợp Trung Quốc đứng đầu phong thủy đại sư. Nhập môn ngạch cửa thập phần cao, yêu cầu thông qua quản lý đồng ý mới có thể chính thức trở thành trong đó thành viên. Bất quá thành viên danh nghĩa còn có đệ tử danh ngạch. Mỗi năm đều có một lần khảo hạch. Khảo hạch tiền tam danh nhưng trở thành chính thức thành viên. Bất quá mặc kệ là chính thức thành viên vẫn là đệ tử, đều sẽ chịu phong thủy hiệp hội bảo hộ. Hơn nữa cho nhất định đặc quyền, Vũ Hách trực tiếp đem phong thủy hiệp hội trực tiếp nhất tình huống báo cho Mộ ca. Mộ ca nghe, theo sau nói, trở thành chính thức thành viên hoặc là đệ tử, có hay không cứng nhắc yêu cầu nhiệm vụ trừ bỏ quốc gia mặt nhiệm vụ ở ngoài. Còn lại tùy cá nhân cao hứng. Phong thủy hiệp hội vẫn là tương đối tự chủ. Vũ Hách tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ nói. Mộ ca sau khi nghe xong, nhìn về phía Cổ Thu. Cổ Thu gật gật đầu. Trừ ra bên trong một ít bên trong tranh đầu ở ngoài, phong thủy hiệp hội đích xác tính không tồi địa phương. Hắn vẫn là vô pháp lừa Mộ ca. Được đến khẳng định lúc sau, Mộ ca nhìn về phía Vũ Hách nói, ta nguyện ý gia nhập, đồng thời, ta nói cho ngươi Masumoto chú ý tới ta nguyên nhân, bởi vì ta có, trời sinh âm dương nhãn. Nghe được Mộ ca cuối cùng mấy chữ, Cổ Thu thu hồi chính mình chuẩn bị đánh gãy nàng muốn nói, trời sinh âm dương nhãn. Tổng so thiên nhãn muốn thiếu chọc một ít, chú ý địa mani đến nỗi Masumoto. Nếu thật sự muốn mượn sức Mộ ca, cũng sẽ không dễ dàng mà đem Mộ ca có thiên nhãn sự tình nói ra đi. Nghĩ, Cổ Thu trong lòng lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó nhìn Mộ ca ánh mắt mang theo nhàn nhạt vui mừng. Hắn cái này đồ đệ là cái người thông minh, tác giả có lời muốn nói, đợi lát nữa sẽ có một chương phòng trộm chương, ngày mai buổi sáng thay đổi, như vậy ta có thể nhiều viết điểm, gần nhất quá ma, mọi người xem xong này chương lúc sau đừng đặt mua hạ chương, muốn đặt mua cũng không có việc gì, chia sẻ một chương phong thủy tiểu chuyện xưa, moa moa, phía trước bao lì xì, trừ bỏ chương trước ở ngoài đều tặng, chú ý kiểm tra và nhận, này chương như cũ, hết chương.